Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 86, chương 4, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Tô Linh kia thì mọi người trong kho đều ngạc nhiên, một tên học sinh gợi lên hứng thú của em ấy ư, hắn ta làm gì mà mày hứng thú nó thế Tô Linh. Sanju sau khi bắn chết hết ba tên phản bội thì nhíu mày không hài lòng nhìn cô gái ngồi bên anh em hai Tani kia. Thằng chó nào dám cướp ánh mắt của người của gã chứ? Biết em ấy là người yêu của hai tên hai Tani kia cũng đủ làm gã không ưa rồi, hận không thể kêu Tô Linh chia tay họ đi rồi quen mình. Nhưng Sanju biết không chỉ có một mình gã nghĩ như vậy mà là tất cả các thành viên chủ chốt của Phạm Thiên đều chung suy nghĩ đào tường này. Nói sao nhỉ, lần đầu gặp mặt thì cậu ta đã tự giới thiệu là thám tử gì đồ ừm. Hình như cũng khá có tiếng. Tô Linh không để ý các ánh mắt sát khí ghen len lỏi của đám nam nhân xung quanh mà không chậm không nhạt mà nói. À mà, ngày mai là chủ nhật đấy, em định rủ ai đó đi công viên chơi, không biết anh rỗi việc không nào. Tô Linh lắc lư chân hứng thú mà đặt một quả bom. Đi hẹn hò cùng Tô Linh, để tôi đi, Tô Linh anh bao nguyên khu vui chơi đó luôn. Kokonoi vội vàng chốt lấy thời cơ, để anh, em yêu à, lâu rồi hai ta không có một buổi hẹn vui nhỉ. Ran kích động ôm lấy tay Tô Linh, anh tránh ra, Tô Linh đi cùng anh nhá. Rin đầu đẩy anh mình ra mà tranh nhau cướp ánh mắt của người yêu mình. Miki ngồi thần thơ nhìn đám thuộc hạ tranh giành kia, không hiểu sao hắn cũng muốn đi cùng em ấy quá. Tụi bây tránh ra, tao phải đi cùng Tô Linh. Sanju cắn răng bắn đạn bằng bằng lên trần nhà mà tuyên bố. Tô Linh chán nản chống má nhìn đám nam nhân vật lộn tranh nhau ai sẽ là người đi cùng với mình kia. Biết ngay sẽ có chuyện này mà. Nhìn qua Miki thì hắn ta đang thần thờ ăn bánh ngọt không quan tâm. Quyết định rồi, thủ lĩnh đi cùng mình nhỉ. Đi với Sanju thì chắc chắn sẽ bị gạ chịch nữa cho coi. Kokonoi thì không tồi nhưng anh ta hờ cái là quăng tiền bao luôn cái khu vui chơi thì còn gì vui nữa. Hai anh em nhà hai Tani thì cỡ nào cũng có chuyện, chọn thằng anh thì đứa em bất mãn và ngược lại. Rốt cuộc chỉ có Miki là ổn nhất, hắn ta im lặng mặc tôi an bài muốn đi đâu thì đi. Chỉ cần cho hắn cái bánh vào mồm rồi ôm dỗ dành liềm ngoan như cún. Tém tém lại nào, em quyết định rồi, Tô Linh la lên, Kakuko ngồi bên kia thì chỉ biết thở dài với đám ô mê Tô Linh này. Hết nói nổi mà tên đàn ông bên cạnh cũng vỗ vai anh an ủi đồng cảm. Là ai, anh em hai Tani và Kokonoi cùng Sanju hào hứng trông chờ nhìn Tô Linh. Là Miki-san, tôi đi tới chỗ Miki rồi ôm hắn ta vào lòng ngực của mình. Miki hơi ngạc nhiên, môi hơi mím lại dựa mặt sâu vào lòng ngực của Tô Linh. Mềm quá, muốn ngủ cùng em ấy. Sanju, Kokonoi, Ran, Rindou, ghen tị thật đấy, chúng tôi cũng muốn úp mặt vào đó. End chương 4, đủ 200 ra chương nha. Tại có bạn yêu giấu chiều quá nên hư nên phải giảm xuống nè. Cách chương.